Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 131, Nguyên Thủy Đỉnh Phong khoái cảm. Thượng, nhưng là, đánh bậy đánh bạc ở giữa. Thiên Ngân bởi vì thông qua linh hồn khế ước cảm nhận được may lai nguy cơ. Dùng chính mình thiên ma lực thay thế may lai thân thể đến tiếp nhận huyết hoàng truyền thừa chi. Lực trùng kích, lấy thiên ngân thiên ma biến sau năng lực, đã vượt qua thẩm phán giả 64 cấp, ứng phó tự nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều. May lai bản thân hắc ám dị năng tại thiên ngân bảo vệ dưới. Tại trong cơ thể nàng điên cuồng cùng huyết hoàng truyền thừa chi lực lẫn nhau giao dung. Thiên ma lực chẳng những bảo hộ lấy may lai, đồng thời, bởi vì thiên ngân sợ thương tổn tới may lai, đem thiên ma lực trọn vẹn chuyển hóa làm đứng đầu tinh khiết hắc ám dị năng. Cho nên, cũng cải biến may lai thể chất, khiến nàng thể nội kinh mạch biến được càng tăng mạnh hơn mềm dai. Huyết quang càng ngày càng thịnh, theo huyết biên bức mang đến trùng kích lực không ngừng tăng cường. Thiên ngân cũng tăng cường lấy chính mình thả ra thiên ma lực. Hồng, tử lưỡng sắc quang mang không ngừng dây dưa. Một cỗ to lớn trùng kích lực nhau nhau bị thiên ma lực che đậy vào mùa mai vàng lai thể nội. Không có chút nào do gì, bởi vì không có sử dụng cường đại công kích. Thiên ngân lần này thiên ma biến thời gian so trước kia kiên trì dài hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù như thế, sau 20 phút, hắn vẫn là dần dần cảm giác được ăn không tiêu. Huyết biên bức sinh ra trùng kích lực không có chút nào giảm bớt xu thế. Mà may lai hắc ám dị năng bởi vì yếu nhược tại huyết biên bức truyền thừa chi lực rất nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ là thu nhận dung hợp bộ phận thế thôi. Theo thiên ma biến dần dần chuyển yếu. Trong bình tĩnh may lai dần dần nhăn nhăn mi đầu. Huyết biên bức truyền thừa chi lực lại bắt đầu ảnh hưởng đến nàng kinh mạch. Cảm nhận được may lai biến hóa, thiên ngân trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn vốn là muốn trước giúp may lai thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Sau đó lại đem huyết hoàng sự tình nói cho nàng. Duy trì nàng trở thành một đời mới huyết hoàng, nhưng lại vạn không nghĩ tới. Huyết hoàng lưu lại năng lực vậy mà như thế cường hãn. Lấy chính mình thiên ma biến vậy mà cũng vô pháp trèo trống tới cuối cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, đường chính mình thiên ma biến mất về sau, may lai thể nội truyền thừa chi lực tất nhiên muốn bạo phát. Dạng kia, may lai liền xong rồi. Không, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thiên ngân cắn răng cố nén, bằng vào tự thân kiên định ý chí lực, đem tự thân tiềm lực phát huy tới cực hạn. May lai thân thể dần dần phát sinh biến hóa, màu đen cánh rơi tự nhiên từ phía sau lưng xông ra. Toàn thân bao phủ trong huyết quang, nàng kia phiêu giật tóc dài đã hoàn toàn chuyển biến thành đỏ như máu. Từng đạo tia chớp màu đỏ vây quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn lấy. Theo không ngừng dung hợp, năng lực của nàng chính từng chút tăng cường. Thiên ngân rất rõ ràng. Chỉ cần mình có thể duy trì tới may lai lực lượng vượt qua này lên kia xuống truyền thừa chi lực. Như vậy, chính mình liền thành công. Nhưng là, thật sự có dễ dàng như vậy sao? Theo tiếp nhận truyền thừa đến bây giờ đã nửa giờ, nhưng may lai dị năng vẫn như cũ không cách nào chiếm thượng phong. Mà thiên ngân năng lực cũng đã đạt đến cực hạn, loại này thuần bằng năng lực thủ hộ. Là không có bất luận cái gì kỹ xảo. Thiên ngân dù sao không phải một tên chân chính hắc ám thẩm phán giả. Hắn đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì quá độ sử dụng thiên ma lực, hắn thần trí đã có chút mơ hồ. Tử sắc quang mang so lúc bắt đầu ảm đạm rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ gìn ở may lai. Bất thình lình, tại thiên ngân sâu trong linh hồn hình như có đồ vật gì tan vỡ. Một cỗ lạnh truyền lưu nhập hắn trong đầu. Dùng mông lung thần trí lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Trong đầu nhất động, Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến một vật, một dạng có thể cứu May Lai tại thủy hỏa đồ vật. Không có chút do dự nào, hắn đem tàn dư thiên ma lực trọn vẹn đi vào chính mình trong bàn tay trái. Một bên kiên trì, vừa mở bắt đầu chính mình túi không gian, từ đó lấy ra một vật mặc lên May Lai tay trái ngón giữa. Hắc ám khí tức bỗng nhiên đại thịnh, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, bị đánh bay lên, thân thể còn tại giữa không trung. Thiên ma biến đã biến mất, trên không trung lăn mình một cái, trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Giờ này khắc này, May Lai năng lực còn không có vượt qua truyền thừa chi lực. Nhưng là, nàng cũng không có bạo thể mà chết. Tầng một màu đen khí thể bám vào ở trên người nàng, không ngừng triệt tiêu lấy hào quang màu đỏ như máu đối kinh mạch tổn hại. Mặc dù May Lai không ngừng phát ra trận trận rên rỉ thanh âm, nhưng nàng dù sao vẫn là kiên trì chịu đựng. Thiên Ngân ngã trên mặt đất, một cái ngón tay cũng vô pháp di động, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung May Lai, thì thào nói, lần này thật đúng là đoán đúng. Nhìn lại, hắc ám giới chỉ, phải gọi hắc ám thủ hộ giới chỉ mới đúng. Ngay tại vừa rồi, hắn cái khó ló cái khôn. Nhớ tới Dracula gia tộc một mực nắm giữ lấy hắc ám tam đại thánh khí bên trong hắc ám giới chỉ. Tại không có biện pháp tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể đi hiểm nhất bác. Hắc ám thánh kiếm, có được chính là cường đại lực công kích, mà hắc ám mặt nạ có được nhưng là phụ trợ công kích cùng phòng ngự năng lực. Như vậy, hắc ám giới chỉ liền nhất định là toàn phòng ngự thánh khí. Lúc trước, Thiên Ngân liền ăn thiệt thòi tại hắc ám giới chỉ bên trên. Suýt nữa bị huyết hoàng một kích mà diệt. Sự thật chứng minh, hắn thành công. May Lai mang tới hắc ám giới chỉ về sau, cuối cùng tại tiến vào ổn định truyền thừa quá trình, năng lực mặc dù tiêu hao hầu như không còn, nhưng bởi vì tinh thần lực cường đại, Thiên Ngân vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Trong đầu nhất động, bạch quang hiện lên, tinh ngân kia màu bạc thân thể xuất hiện tại Thiên Ngân bên cạnh. Tinh ngân cùng Thiên Ngân ở giữa căn bản không cần đến ngôn ngữ giao lưu. Cánh vung lên, đem Thiên Ngân thả trên người mình, bằng vào không gian dị năng phù chính thân thể của hắn. Nhìn May Lai, có tinh ngân tại, Thiên Ngân cũng có thể yên tâm thu nhận trong không khí năng lượng phân tử khôi lại năng lực của mình. May Lai lúc này chính ở vào khẩn yếu quan đầu, không có người thủ hộ sao được đâu. Không trung May Lai, thân ảnh dần dần bị huyết quang thôn phệ. Hắc ám giới chỉ không ngừng tản mát ra từng tầng màu đen khí thể thủ vệ thân thể của nàng. Từ bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng uyển chuyển thân hình. Thiên Ngân thông qua cùng May Lai tương liên linh hồn, một bên tu luyện, một vừa dùng tinh thần lực không ngừng khích lệ May Lai. Để nàng nhất định phải chịu đựng, chỉ cần đem những này hắc ám dị năng trọn vẹn thu nhận, liền thành công. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặc dù Thiên Ngân trông không thanh May Lai tình trạng, nhưng thông qua linh hồn lại có thể cảm nhận được năng lực của nàng đang không ngừng tăng cường bên trong, đã dần dần siêu việt truyền thừa chi lực. Huyết hoàng lưu lại hắc ám dị năng chẳng những không thể lại thương tổn tới nàng, liền ngay cả tốc độ hấp thu cũng ở đây tình huống như thế kéo dài không ngừng tăng nhanh. Không cần thời gian quá dài, May Lai liền có thể thành công. Hét dài một tiếng vang lên, từ xa đến gần, thật nhanh hướng Thiên Ngân cùng May Lai vị trí mà đến. Thiên Ngân trong lòng siết chặt, hắn biết, tất nhiên là May Lai trên người tán phát hắc ám khí tức quá cường liệt, dẫn tới gì đó người. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương là thánh minh bên trong người. Nếu không, nếu như là lần trước tập kích hắn những cái kia ác ma, chẳng những May Lai muốn sụp đổ, liền ngay cả chính mình cũng không chiếm được lợi ích. Một chút kim sắc quang mang xuất hiện tại hắc ám trong bầu trời đêm, kim quang không ngừng phóng đại. Thiên Ngân cực điểm thị lực, cuối cùng tại thấy rõ người đến vì ai. Nhìn thấy người này, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết đối phương nhất định sẽ không thương tổn tới mình. Kim quang tiếp tục phóng đại, kim sắc độc giác thú phiêu nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Bách hợp thanh lãnh thanh âm vang lên, tốt nghiệt chướng, vậy mà cả gan tới địa cầu bên trên tu luyện. Hôm nay, ta liền đại biểu quang minh đem ngươi hủy diệt. To lớn kim sắc quang mang không ngừng trên không trung ngưng tụ, tại kim quang bao khỏa bên trong bách hợp tỏ ra là như vậy thánh khiết. Ngân sắc quang mang theo mặt đất lên cao khởi, tinh ngân tung bay mà lên, kéo lấy thiên ngân ngăn tại bách hợp cùng may lai ở giữa. Bách hợp lúc trước chỉ là cảm nhận được may lai to lớn hắc ám khí tức mà đến, chú ý lực toàn đặt ở may lai trên người, tịnh không nhìn thấy thiên ngân. Lúc này bất thình lình tương kiến, nàng không khỏi ngây người một lúc. Trên người ngưng tụ kim sắc quang mang tức khắc yếu đi mấy phần. Thiên ngân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta chính tìm ngươi đây, mau tránh ra, kia hắc ám khí tức quá nguy hiểm, ta muốn trước đưa nó tiêu diệt. Không, bách hợp, không nên động thủ, kia là người một nhà. Thiên ngân giang hai cánh tay, ngăn cản lấy bách hợp. Bách hợp trên người tán phát quang minh chi lực, chẳng những là may lai uy hiếp lớn nhất, liền thiên ngân tại trạng thái hư nhược bên trong cũng cảm giác được từng đợt không thích hợp. Bách hợp, đó là của ta bằng hữu, nàng tại tiếp thu huyết hoàng lưu lại hắc ám chi lực, là ta để nàng làm như vậy, ngươi đừng hiểu lầm. Bách hợp bay gần thiên ngân, giật mình nói, ngươi điên rồi sao? Ta nghe đại trưởng lão nói, huyết hoàng cùng linh hồn tế tự đều đã chết rồi, ngươi chẳng lẽ muốn một lần nữa chế tạo ra một cái huyết hoàng hay sao? Thiên ngân điểm gật đầu, nói, ta chính là nghĩ như vậy. Huyết hoàng cùng hai đại vampire thân vương đều đã chết, hiện tại Dracula nhà tộc quần long không đầu, nếu như không thể có một cá nhân đứng ra, tất nhiên sẽ ra nhiễu loạn lớn, rất có thể Dracula gia tộc lại bởi vậy mà tiêu vong. Nếu dạng này, ta vì cái gì không đem Dracula gia tộc nắm giữ ở trong tay mình đâu? Ngươi yên tâm đi, may lai cùng ta có linh hồn phụng hiến chi thể ước, nàng mãi mãi cũng biết trung thành với ta, sẽ không nguy hại tới nhân loại cùng thánh minh. Bách hợp trao mày, nhìn chăm chú thiên ngân thật lâu không tiếng, ở trên người nàng tán phát quang minh chi lực ảnh hưởng dưới, thiên ngân thật vất vả khôi phục một chút năng lực tức khắc lại yếu đi xuống dưới. Thở sâu, đỡ lấy tinh ngân sau lưng, nói, bách hợp, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta có được hắc ám dị năng là đại trưởng lão bọn họ cũng đều biết. Đại trưởng lão ủng hộ ta thu nạp toàn bộ hắc ám thế lực. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia mê ly. Chi quang, thiên ngân, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Là đại trưởng lão gọi ta trở về. Hắn sợ ngươi không thể thừa nhận ở đột nhiên xuất hiện đả kích, tự mình điều khiển quang minh hào đem ta tiếp trở về. Thiên ngân, còn nhớ rõ lúc trước chuyện ngươi đáp ứng ta sao? Ngươi đã đáp ứng ta, tuyệt sẽ không dùng hắc ám dị năng nguy hại tới nhân loại. Nhưng là, hiện tại ta lại từ trên người ngươi cảm nhận được nguy cơ. La già ủng hộ ngươi, hiện tại nếu như huyết hoàng cũng trở thành thủ hạ của ngươi, như vậy, hắc ám ba đại thế lực không lâu sau tất nhiên sẽ ở vào trong khống chế của ngươi. Quyền lực làm người hủ hóa, ta sợ. Thiên ngân nhìn xem bách hợp, lạnh nhạt nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ ta biến thành một cái hắc ám bên trong ác ma sao? Không, ta không biết, ta tin tưởng mình năng lực, ta hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Được chứ? Bách hợp than nhẹ một tiếng, nói, không phải ta không tin ngươi, nhưng là, ngươi có được trời ưu ái điều kiện. Nếu như tương lai ngươi thực rời bỏ thánh minh, trở thành toàn bộ hắc ám người thống trị, nguy hại muốn ở xa lúc trước mặt thế phía trên. Vì tất cả nhân loại, ta làm sao có thể không lo lắng đâu. Thiên Ngân, để ta ngăn cản ngươi bằng hữu kia a. Ta thực không hy vọng lại xuất hiện một cái huyết hoàng. Dracula gia tộc suy bại, cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Hắc ám thế giới ít mấy phần thực lực. Đối với nhân loại cùng chúng ta thánh minh tới nói, đều là có lợi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sát hại ngươi bằng hữu kia. Ta sẽ chỉ ngăn cản nàng. Được chứ? Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chăm chú Bách Hợp nói. Bách Hợp, nếu như, ta nói là nếu như, tương lai ta thực biến thành như ngươi nói vậy, ngươi sẽ làm sao, biết làm sao đối ta? Ta muốn biết đáp án. Bách Hợp toàn thân run lên, trong mắt lộ ra dãy giụa quang mang, cắn cắn môi dưới. Thiên Ngân, đừng ép ta được chứ? Nếu quả như thật có một ngày như vậy, mặc dù ta yêu ngươi, nhưng là, ta, tốt. Đừng nói nữa, ta đã biết đáp án. Thiên Ngân tâm chìm xuống phía dưới, nhìn xem trước mặt này thiện lương được giống như tiên tử nữ tử. Hắn tâm lại không ngừng co rút đau đớn được. Bách Hợp, ta đã hiểu ngươi ý tứ. Nhưng là, hôm nay chỉ cần ta tại nơi này, liền tuyệt không cho phép ngươi thương tổn May Lai. Nếu như ngươi muốn ngăn cản nàng, trước hết theo thi thể của ta bên trên bước qua đi thôi. Bách Hợp quang mang trong mắt sáng rực, thân thể của nàng lại tại có chút run rẩy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thiên Ngân, người biết ta sợ nhất là cái gì không? Ta sợ nhất liền là có một ngày chúng ta ở vào khác biệt trận doanh bên trong, trở thành địch nhân. Thiên Ngân lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi liền đối ta như vậy không có lòng tin sao? Ta tin tưởng mình sẽ không dễ dàng bị hắc ám chỗ thôn phệ. Bách Hợp lắc đầu, nói, không, có lúc, có một số việc không phải ngươi có thể khống chế. Ta thực sợ ngày đó tiến đến. Chuyện ngày hôm nay coi như xong, chính ngươi nắm giữ đi. Vừa nói, nàng tán đi trên người kim sắc quang mang, cưỡi độc giác thú liền muốn rời đi. Chờ một chút, Bách Hợp, ta có lời muốn nói với ngươi. Thiên Ngân khí tức có vẻ hơi không ổn định, nhìn chăm chú Bách Hợp, thân thể của hắn như nhau đang run rẩy. Bách Hợp ngoái nhìn về phía Thiên Ngân, lắc đầu, nói, không cần nói, không cần nói được chứ. Ta vĩnh viễn cũng không hy vọng nghe được ngươi bây giờ muốn nói những này. Thiên Ngân, ta chỉ có thể nói, thật xin lỗi. Độc giác thú mang theo một vệt bạch sắc ánh sáng, kéo lấy Bách Hợp trong chớp mắt tan biến tại Thiên Ngân trong tầm mắt. Nàng đi, Thiên Ngân trong lòng có chút thất lạc. Bách Hợp chạy đến địa cầu tự an ủi mình, đây tuyệt đối là làm hắn cao hứng sự tình. Nhưng là, hắn bây giờ lại có chút mờ mịt. Bách Hợp đến cùng thích chính mình nhiều một chút, vẫn là yêu nàng lý tưởng, thích tất cả nhân loại nhiều một chút đâu. Có lẽ, chính Yuriko nói rất đúng. Nàng mặc dù là vạn người kính ngưỡng thánh nữ, lòng của nàng thiện lương như nước, nhưng là, nàng lại không thích hợp trở thành thê tử của mình. Thiên Ngân tâm bất thình lình biến rất loạn. Bách Hợp bất thình lình xuất hiện, cùng với hành động của nàng, làm Thiên Ngân có chút bất mãn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân từ bỏ thương tổn May Lai. Có lẽ, nàng đối với mình thích càng nặng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.